Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 106, Tây Viện Viện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, Tây Viện Viện Chủ. Trương Nhược Trần đã ẩn tàng bộ phận thực lực, cũng không có đem kiếm tùy tâm đi đỉnh phong kiếm ý bày ra. Một khi bày ra, mọi người chỉ sợ hội càng thêm khiếp sợ. Dùng kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, đã đủ để đánh bại Phong Chi Lâm. Kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Phong Chi Lâm sắc mặt hết sức khó coi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên cảnh giới vậy mà đạt tới cường đại như thế tình trạng. Không, ta không bị thua, còn không có bại. Ta so với hắn cao hơn 3 cái võ đạo cảnh giới. Nhất định có thể đánh bại hắn. Phong Chi Lâm cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua, huy động trường thương. Lần nữa công tới, Trương Nhược Trần có chút cau lại lông mày. Mũi kiếm vén lên một đoàn hình cung khí lãng. Khí lưu hình thái, giống như là sóng nước đồng dạng. Vô số kiếm khí đang giận lưu trong xuyên thẳng qua. Phát ra thủy triều tuôn chảy thanh âm. Thiên tâm lộng triều, một kiếm chém ra đi. Kiếm khí hóa thành 5 mét cao thủy triều. Đập tại Phong Chi Lâm trên người. Đem Phong Chi Lâm cuốn ngược lại tới. A! Phong Chi Lâm kêu thảm một tiếng, trường thương trong tay rời tay, mất rơi trên mặt đất. Bành, Phong Chi Lâm trên người màu trắng võ bào bị kiếm khí cắn nát, hóa thành thành từng mảnh vải rách, chỉ còn một kiện ngân lân áo giáp sau lưng còn mặc lên người. Trừ bỏ bị ngân lân áo giáp sau lưng bao trùm địa phương, thân thể địa phương khác, toàn bộ kiếm khí cắt ra từng đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Toàn thân huyết nhục mơ hồ. Đây là Trương Nhược Trần nhận lấy lưu tình. Muốn bằng không thì vừa rồi một kiếm kia là có thể đem Phong Chi Lâm tứ chi cùng đầu lâu chặt đứt. Phong Chi Lâm, người thất bại. Trương Nhược Trần cầm trong tay thiết kiếm, đi tới, mũi kiếm chỉ vào Phong Chi Lâm phần cổ, nói, ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ vì tứ ca báo thù, đánh gãy hai cánh tay của ngươi xương tay. Đợi, chờ một chút, Phong Chi Lâm toàn thân run rẩy, theo trên mặt đất bò lên, quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, đối với Trương Nhược Trần dập đầu một cái khấu đầu, nói, Trương Nhược Trần, đa tạ ngươi ân không giết, nhìn xem quỳ trước người Phong Chi Lâm, Trương Nhược Trần trên mặt chính lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, đột nhiên, cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức, không tốt, đúng lúc này. Phong Chi Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng liên tiếp nhổ ra 3 căn ngân châm. Hiu, hiu, hiu, đạn thiệt tiễn, Phong gia độc môn tuyệt kỹ. Phong Chi Y chỉ có thể dùng đầu lưỡi bắn ra ra một căn ngân châm. Thế nhưng mà Phong Chi Lâm lại có thể liên tiếp nhổ ra 3 căn. Xa xa trên khán đài, không có ai ngờ đến Phong Chi Lâm vậy mà lại đột nhiên phát ra công kích. Gần như thế khoảng cách. Đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả đều bị trúng chiêu. Leng keng, Trương Nhược Trần thiết kiếm vung lên, tinh chuẩn phát tại 3 châm trên ngân châm, đem 3 căn ngân châm đánh cho ngược lại bay trở về. Trong đó một căn ngân châm, cắm vào Phong Chi Lâm yết hầu, mặt khác 2 cây ngân châm, đâm xuyên qua Phong Chi Lâm hai mắt. A, Hoắc Tinh, Vương, Vương Tử. Cứu ta, Phong Chi Lâm đem cắm ở yết hầu ngân châm rút ra. Nhanh bụng lấy cổ, hướng về sinh tử đài hạ phóng đi. Nhưng là, cặp mắt của hắn dùng mò mẫm, căn bản nhìn không tới đường. Không nghĩ qua là dẫm không? Rơi xuống dưới 30 mét cao sinh tử đài. Tại liên tiếp trong tiếng kêu sợ hãi, Phong Chi Lâm rơi vào gai sắt trong rừng. Thân thể bị đâm ra hơn 10 cái huyết lỗ thủng. Vùng vẫy hai cái, triệt để rủ xuống cánh tay, đã không có tiếng động, yên tĩnh, toàn bộ sinh tử đài trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, vốn hắn chỉ là muốn cho Phong Chi Lâm một ít giáo huấn, cũng không có nghĩ qua muốn giết hắn, tự tính toán đem hai cánh tay của hắn cốt cách đánh gãy. Chỉ cần thoa dùng cân cốt đoạn tục cao, như trước có thể tại nửa tháng ở trong khỏi hẳn. Lắc đầu, Trương Nhược Trần đi xuống sinh tử đài. Sau đó, Vân Võ quận quốc đệ tử toàn bộ đều hoan hô lên. Hướng về Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Cửu Vương Tử Điện Hạ thật lợi hại. Liền Phong Chi Lâm đều chết ở trong tay của ngươi. Sau này, ngược lại muốn nhìn còn có ai dám khi dễ chúng ta Vân Võ quận quốc đệ tử. Một vị tư sắc có chút xinh đẹp lệ nữ đệ tử dùng đến sùng bái ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói, Cửu Vương Tử, người đánh bại Phong Chi Lâm một kiếm kia thật sự quá kinh diễm rồi. Ta có thể theo ngươi học kiếm sao? Liễu Thừa Phong nhìn ra Trương Nhược Trần tâm tình tựa hồ không tốt. Suy đoán ra nguyên nhân, cười nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, Phong Chi Lâm là gieo gió gặt bão, chết có ý nghĩa, người không cần phải để ở trong lòng. Nói sau, là chính bản thân hắn rớt xuống sinh tử đài ngã chết. Cùng ngươi căn bản không có nửa điểm quan hệ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đã Phong Chi Lâm đã bị chết, như vậy chuyện này tựu cáo một giai đoạn, mọi người tất cả giải tán đi. Vân Võ quận quốc đệ tử đều thập phần hưng phấn. Thế nhưng mà Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt lại đặc biệt lạnh như băng. Chầm chầm vào Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi. Phế vật, Phong Chi Lâm chính là một cái phế vật. Rõ ràng liền một cái Trương Nhược Trần đều giết không được. Bên cạnh một cái tứ phương quận quốc đệ tử nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Trương Nhược Trần? Buông tha hắn? Làm sao có thể? Hoắc Tinh Vương tử nắm chặt lấy hai tay, lạnh lùng nói, ta hiện tại tự viết một lá thư bẩm báo phụ vương, làm cho hắn tốn hao giá cao, thỉnh địa phủ môn sát thủ, phải tất yếu diệt trừ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chết, tương lai tất thành tứ phương quận quốc đại địch, sinh tử đài quyết chiến về sau, Trương Nhược Trần liền trở lại Long Vũ Điện, bắt đầu tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Ngày thứ ba thời điểm, hắn rốt cục đã nhận được Tây Viện Viện Chủ triệu kiến. Tây Viện Viện Chủ xuyên lấy một thân kim sắc trường bào, ngồi ở bên hồ bơi một phương bạch trên đá, trong tay nắm bắt một căn cần câu, đang tại thả câu. Bái kiến Viện Chủ. Trương Nhược Trần đi vào Tây Viện Viện Chủ sau lưng, có chút khom người cúi đầu. Trương Nhược Trần, người biết lão phu vì sao phải tại học cung cuộc thi một tháng về sau mới triệu kiến ngươi? Tây Viện Viện Chủ như trước nắm bắt cần câu, nhìn chằm chằm chỉ mặt, cũng không có quay người xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, học sinh không biết, tại học cung cuộc thi thời điểm, Trương Nhược Trần bái kiến Tây Viện Viện Chủ một lần. Chỉ có điều cái kia một lần cách quá xa, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới bắt đầu rất nghiêm túc dò xét cái này một vị viện chủ. Tây Viện duy nhất có thể dùng xuyên áo bào màu vàng tuyệt đỉnh cường giả. Hắn nhìn về phía trên như là đã có 70-80 tuổi, mọc ra đầu đầy tóc trắng. Nhưng là, trên tay cùng bên mặt lại một căn nếp nhăn đều không có. Cũng không có một tia tuổi già sức yếu bộ dạng. Cũng không biết cái này một vị Tây Viện viện chủ tu vi đạt tới hạng gì hoàn cảnh. Trương Nhược Trần hoàn toàn nhìn không thấu Tây Viện viện chủ tu vi. Tây Viện viện chủ đem cần câu buông, đứng dậy, xoay người hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nói, người cũng đã biết, mỗi một lần tân sinh đệ nhất đều bị phó viện chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đương nhiên, như có thiên tư thật tốt tân sinh, lão phu cũng sẽ đích thân thu đồ đệ. Người tại võ tháp mà biểu hiện tương đương xuất chúng, ở đằng kia lúc, lão phu đã động thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Lão phu chỉ xuất chúng, không phải ngươi xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai, mà là chỉ chính là ngươi xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ ba cùng ngươi tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, nói, viện chủ biết rõ võ tháp bên trong sự tình. Ha ha, Tây Viện viện chủ cười to một tiếng, nói, ngươi thực cho rằng võ tháp trọng yếu như vậy địa phương. Chỉ có Hoàng Nha Đầu cùng Đoan Mộc Nha Đầu ở bên trong trông coi. Có chút bí mật, coi như là các nàng hai cái cũng không biết. Sau đó, Tây Viện viện chủ sắc mặt một túc, nói, bất quá, hai người bọn họ cách làm, lão phu cũng không phản đối. Thậm chí, các nàng lúc ấy không ngăn cản ngươi, lão phu cũng sẽ đích thân ngăn cản ngươi leo lên võ tháp tầng thứ tư. Trương Nhược Trần nói, viện chủ là lo lắng ta biểu hiện ra ngoài thiên tư rất cao, lọt vào những người khác ám hại. Tây viện viện chủ nhẹ gật đầu, nói, võ thị học cung cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Những năm gần đây này, chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo không ngừng thẩm thấu tiến học cung. Không chỉ có chỉ là đệ tử bên trong có người của bọn hắn, tự toán học cung một ít cao tầng bên trong cũng có người của bọn hắn. Nếu là ngươi lúc ấy xông đã đến võ tháp tầng thứ tư, chợ đêm thế lực nhất định sẽ không tiếc dư lực đem ngươi diệt sát trong trứng nước. Coi như là lão phu cũng rất khó che chở được ngươi. Trương Nhược Trần nói, viện chủ chỉ chính là trảm mưu hành động. Tây viện viện chủ nhẹ ồ lên một tiếng, nói, ngươi biết, trảm mưu hành động, phải biết rằng, chợ đêm cùng võ thị tiền trang từ xưa đến nay tự là đối lập quan hệ. Lẫn nhau tranh đấu, chém giết lẫn nhau, mở rộng địa bàn, tranh đoạt thị trường tài nguyên. Võ thị học cung là võ thị tiền trang bồi dưỡng nhân tài đại bản doanh. Vì theo ngọn nguồn đánh tan võ thị tiền trang, cho nên, chợ đêm khởi động rồi. Trảm mưu hành động, chuyên môn ám sát võ thị học cung bên trong tinh anh thiên tài. 800 năm trước, chợ đêm tự khởi động trảm mưu hành động. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ. Trương Nhược Trần không có biện pháp hướng Tây viện viện chủ giải thích. Chỉ có thể đổ lên Vân Võ quận vương trên người. Nói, ta tới tham gia học cung cuộc thi trước khi nghe phụ vương đề cập tới một lần. Kỳ thật, ta đối với trảm mưu hành động cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên lai Vân Võ quận vương đã nhắc nhở qua ngươi. Cái kia cũng không cần lão phu nhiều lời. Tại Tây viện viện chủ xem ra, Vân Võ quận vương hội biết được trảm mưu hành động cũng không phải việc khó gì. Dù sao trảm mưu hành động đã rằng co hơn 1000 năm, cũng không phải bí mật gì. Trương Nhược Trần giật mình, nói, viện chủ sở dĩ trì hoãn 1 tháng triệu kiến học sinh, hẳn là tự là muốn dùng học sinh làm mồi nhử, đem chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo lẻn vào Tây viện tà nhân cho bắt được đến. Không sai, Tây viện viện chủ cười nói, ngươi sẽ không ghi hận lão phu à? Trương Nhược Trần cười nói, đã viện chủ đã ở trước mặt đem việc này nói cho học sinh như thế nào lại ghi hận viện chủ? Ta rất muốn biết, viện chủ đến cùng có hay không tra ra tiềm phục tại Tây viện tà nhân? Đã tra ra một ít mánh khóe, chỉ là vẫn còn chờ cá lớn nhập lưới, tin tưởng rất nhanh có thể thu lưới rồi. Tây viện viện chủ nói, sau đó, Tây viện viện chủ lại nói, Trương Nhược Trần, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu tu sư, trở thành lão phu thân truyền đệ tử? Học sinh cùng thân truyền đệ tử khác nhau rất lớn. Một cái lão sư có thể giáo rất nhiều cái đệ tử, nhưng là, thân truyền đệ tử lại rất ít. Một khi trở thành Tây viện viện chủ thân truyền đệ tử, tự tương đương với nhiều hơn một cái chỗ dựa. Như vậy Trương Nhược Trần tại Tây viện địa vị sẽ lập tức kéo lên. Sau này, ai cũng không dám tìm hắn gây phiền phức, thậm chí đã đến võ thị học cung nội cung, Trương Nhược Trần thân phận địa vị như trước cao hơn cái khác nội cung đệ tử. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không nghĩ bái Tây viện viện chủ vi sư. Bởi vì trên người của hắn có quá nhiều bí mật, không muốn làm cho ngoại nhân biết rõ. Nếu là bái Tây viện viện chủ vi sư, trong đó một ít bí mật nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Trương Nhược Trần cung kính hướng Tây viện viện chủ hành lễ, nói, đa tạ viện chủ nâng đỡ, nhưng là, học sinh muốn tu luyện thuộc về mình võ đạo, tạm thời không có bái sư ý định. Thần kỳ chính là, Tây viện viện chủ cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra vui vẻ, nói, hắc hắc, lão phu đảm nhiệm Tây viện viện chủ 34 năm. Tổng cộng 11 lần chủ động thu đồ đệ. Ngươi là thứ 2 cự tuyệt lão phu người. Cách chương.